Mạo bài đại anh hùng, quyển 9, góc truyện audio.com, Gonzales cùng các tham mưu im lặng đường kẻ uốn lượn ở trong các tinh vực này, rõ ràng đem Sers, Gia Ban hai đại đế quốc lại lần nữa phân cách ra. Tựa như một đạo lạc trời, không cách nào vượt qua. Đế quốc Sers cùng Gia Ban, binh lực ở Bermuda vốn là không đủ. Bởi vậy, ở dưới tình huống tướng quân Shelton muốn cường công điểm bước nhảy Newton, chúng ta phải phụ trách thủ vệ tinh vực trung ương Lurey. Bọn hắn chỉ có thể tùy ý Russell quấy nhiễu tinh hệ Bermuda. Bất quá theo hạm vận tải của bọn hắn ở đường hàng không tổn thất tăng lên, Bondarev đã sớm đau lòng muốn hộc máu. Anis khóe miệng nhẹ nhàng nhếch lên, nói tiếp, nếu chỉ là quấy nhiễu, hắn phun có nhiều máu, cũng chỉ có thể chính mình nhẫn nhịn. Nhưng mà hiện tại, phỉ quân là đang cường công Midway tinh cùng Rhodes Shakespeare tinh, hơn nữa, xuất động bộ đội bọc thép lục quân của bọn hắn, hắn liền không cách nào bảo trì trầm tụ nữa. Bởi vì lục quân xuất hiện đem cả tính chất chiến tranh triệt để cải biến. Hắn nhìn quanh bốn phía, phỉ quân không chỉ là vây mị cứu triệu, bọn hắn còn muốn phong bế cả thông đạo trung ương Lurey. Một khi bị bọn hắn lấy được tinh hệ Bermuda, đế quốc Sers cùng Gia Ban, đem lại lần nữa cùng chúng ta ngăn ra. Lúc này đối với hai đại đế quốc này mà nói tuyệt đối là một trận tai nạn. Nếu chúng ta không thể ở trong thời gian ngắn lại lần nữa đả thông tinh hệ Bermuda, như vậy, Sers cùng Gia Ban, liền đem gặp phải nguy hiểm phỉ minh từ đường hàng không chủ Đông Nam Nam Hạ, vòng qua Bermuda, tiến công bản thổ bọn hắn. Quan trọng hơn là, đến lúc đó, không ai có thể trợ giúp bọn hắn. Anis cười lạnh nói. Bọn hắn sở dĩ có thể dốc cả gia sản đem binh lực đầu nhập đến Rest là vì bọn hắn có Tây Ước ủng hộ. Bọn hắn cũng luôn luôn đang chờ đợi Thượng tướng Sober xuất binh Đông Nam, chờ đợi bộ đội chúng ta tiếp viện. Nhưng mà Bermuda một khi bị phỉ minh phong bế, bọn hắn nguyên bản ở Rest đã không chiếm Thượng Phong, chỉ sợ lựa chọn tốt nhất chính là vội vã đem toàn bộ binh lực trong tay đều rút về. Rút trở về, các tham mưu hai mặt nhìn nhau dò xét, hạm đội thật ra cũng dễ rút, vấn đề là lục quân Sers cùng Gia Ban đầu nhập đến Thương Lãng Tinh cùng Lôi Phong Tinh không phải dễ dàng cứ như vậy liền rút về. Hoàng tử Anis một câu này, tương đương để Tô Hoàng cùng Kiệt Hoàng tự phế võ công. Một khi bọn hắn lui lại, không biết bao nhiêu lục quân sẽ cả tập đoàn quân đầu hàng. Ta hoàn toàn có thể tưởng tượng, Thượng tướng Bondarev giờ phút này lo lắng. Anis cùng Gonzales nhìn nhau cười. Ném đi tầm quan trọng của Bermuda không nói, đơn giản là vứt bỏ nơi duy nhất mà bọn hắn ở trong nước có thể lấy ra chiến tích liền không khác gì một trận thảm bại. Đến lúc đó, kinh tế đã gần như sụp đổ, sẽ triệt để sụp đổ, cục diện chính trị trong nước cũng sẽ nhanh chóng lâm vào trong dao động. Bọn hắn, đỡ không nổi Bermuda. Dự đoán lại 10 phút Thượng tướng Bondarev thân ái của chúng ta, sẽ đến đây. Gonzales ở trong gạt tàn khấu tắt xì gà, nhìn đồng hồ, lại hướng Anis rảo hoạt cười. Chúng ta còn có một ít thời gian, thương lượng một chút gõ Sers cùng Gia Ban như thế nào đây? Anis hít sâu một hơi, cực lực muốn ổn định lại tâm tình chính mình, trên khuôn mặt vẫn áp lực không được nét mặt hưng phấn nọ. Hắn biết mặc kệ Gonzales là bị chính mình thuyết phục hay căn bản chỉ là đơn thuần nhận ra ý nghĩa của cơ hội này đối với chính mình, hắn đều sẽ đồng ý xuất binh. Từ trên trình thể, góc truyện audio.com, chiến lược Tây Ước tiếp viện Bermuda, xác định là một khắc cũng không thể chậm. Phỉ quân dốc toàn bộ lực lượng đã xuất ra lực lượng lớn nhất của bọn hắn. 20 sư bọc thép nọ cũng không phải chỉ là sư bọc thép. Hình ảnh cơ giáp chiến thần của bọn hắn ở Lôi Phong Tinh cùng tài quyết giả chiến đấu, đã thông qua con đường bí mật ở trong cao tầng Tây Ước lan truyền ra. Một khi Bermuda bị bọn hắn chiếm lĩnh, Sers cùng Gia Ban, sẽ nhanh chóng lâm vào trong khủng hoảng. Mà nếu phỉ minh có thể nhanh chóng đầu nhập binh lực dọc thông đạo Đông Nam mà Nam Hạ chiếm ở trước Tây Ước củng cố phòng tuyến điểm bước nhảy Bermuda, vậy đối với hai đại đế quốc mà nói, không khác gì thảm họa. Lấy lực lượng của chính bọn nó, căn bản vô lực lại đả thông thông đạo Lurey. Nhưng đối với chính mình mà nói, quan trọng hơn, vẫn là cơ hội mà nó mang đến. Đế quốc Desaker xem như một nước lớn đã lâu, nhưng mà ở trong cả Tây Ước địa vị Desaker, lại ở dưới liên bang Naga, đế quốc Sers cùng đế quốc Gia Ban, bài danh thứ 5. Tính ra, đế quốc Desaker bởi vì lão đại mục nát quân đội lực chiến đấu kém mà bị xem thường cũng không thiếu tướng lãnh Sers cùng Gia Ban, luôn luôn đều là liếc xéo ánh mắt mà xem người. Lại thêm từ khi khai chiến tới nay, Desaker bốn phía xuất kích lại không chút thu hoạch. Cùng Titania cùng Pildichuoke đều là ở trong trạng thái chiến sự, nguyên bản lấy được tinh hệ Galileo Lurey cùng tinh hệ Smopinis Gachelon cuối cùng cũng vứt bỏ. Anis thừa nhận bất luận là hoàng thất cao tầng đế quốc hay chính bản thân mình, đều vẫn mắt thấy Sers cùng Gia Ban các nước chiếm lĩnh địa bàn mà đỏ mắt. Mà một lần này, Desaker tập đoàn hạm đội số 5 xuất binh Luray cũng không có lấy được chỗ tốt gì. Bermuda là địa bàn Search cùng Japan chia sẻ tinh vực trung ương bị đế quốc Binat không chút nhường nhịn mà chiếm lấy, Shelton tiến công tinh hệ Newton, để tập đoàn hạm đội số 5 hộ vệ phía sau, hiển nhiên cũng không chuẩn bị lưu lại cái thang gì. Chỗ tốt đều bị người khác cầm đi, đế quốc Desaker ngây ngốc đánh trong một thời gian dài như vậy, vậy mà cái gì cũng đều không có, cái này đối với các đế quốc mà nói, đều là khó có thể chịu được. Bởi vậy, khi biết được phỉ quân dốc lực mà ra, lấy một lần tập kích xinh đẹp như điện xẹt, làm cho hạm đội Search cùng Japan chỉ có thể lui giữ cảng hàng không, Anis ý thức được cơ hội của mình đã đến. Cái này chẳng những là cơ hội tốt của đế quốc Desaker, càng là cơ hội để Anis hắn ngày sau vinh đăng đại vị. Dù sao, phỉ quân lần này đột kích kín đáo, nhanh chóng, tinh chuẩn, tàn nhẫn. Ở trên chiến thuật đánh rất xinh đẹp, ở trên chiến lược lại để cho liên quân ước tinh vực Đông Nam loạn làm một đoàn. Khởi lên tác dụng vây ngụy cứu triệu, nhưng mà phân tích tử tế cái này thật ra là phỉ quân ở dưới không đường chọn lựa đi một chiêu hiểm châm. Anis cùng Gonzales đồng thời cúi người ở trên sa bàn điện tử, nhìn kỹ đồ tiêu đại biểu 11 chi hạm đội chiến hạm màu đỏ phỉ quân nọ. Hai người liếc mắt nhìn nhau một chút, bỗng nhiên đều cảm thấy có chút miệng khô lưỡi khô. Đó không phải hạm đội phỉ quân, đó là một vật săn màu mỡ. Mà ở sau lưng vật săn này Albanca tinh hệ Longbow chỉ còn lại có tập đoàn hạm đội số 19 Douglas. Đó là một vật săn càng màu mỡ. Thân là một gã quan chỉ huy, nếu không có một bộ khẩu vị tốt vĩnh viễn cũng sẽ không lấy được thành tựu thật lớn. Chỉ có dám nghĩ, mới. Góc truyện audio.com có thể dám làm, Anis ngẩng đầu nhìn Gonzales, Gonzales lại châm một điếu xì gà, hung hăng rít một ngụm khói phún ra mù mịt, đem đầu của mình hoàn toàn bao vây lấy, ánh mắt chỉ nhìn chằm chằm xa bàn không nói một lời. Sở dĩ nói phỉ quân đi là một chiêu cờ hiểm, là vì chiến tranh cùng như chơi cờ vậy, cũng không phải có thể một lần di động toàn bộ quân cờ, hoặc là một lần hạ xuống, đem toàn bộ quân cờ đều bày đầy bàn cờ. Ở Payan tinh hà Caston tức tắc bại lui, Chenok còn liều mạng tập kết nhóm bộ đội thứ tư tiếp viện Rest, phỉ quân đem toàn bộ binh lực của chính mình toàn bộ đầu nhập tấn công Bermuda cũng không phải một thời cơ tốt. Vào lúc này, bọn hắn không được phỉ minh trợ giúp, ngược lại, vì có thể nhanh chóng lấy được Bermuda, bọn hắn sau khi dốc hết ra ở tinh hệ Longbow cũng chỉ có thể lưu lại tập đoàn hạm đội 19 Douglas. Bằng mượn quy mô 6 chi hạm đội cấp A tập đoàn hạm đội số 5 Desaker, hoặc là một ngụm ăn không hết phỉ quân. Nhưng mà đường sống để Desaker lựa chọn lại rất lớn. Trực tiếp tiếp viện Midway tinh cùng Rhodes Shakespeare tinh có thể hối hợp hạm đội Search cùng Japan, hình thành ưu thế binh lực đối với phỉ quân. Nếu không trực tiếp tiếp viện thì có thể chấn giữ điểm bước nhảy Bermuda đi thông tinh hệ Longbow, cắt đường lui của phỉ quân. Hiện tại hạm đội Shelton đã tiến vào vĩ thanh tấn công điểm bước nhảy Newton. Hoặc là không mấy giờ nữa, điểm bước nhảy Newton sẽ bị công phá. Mà việc này, phỉ quân là không biết. Chỉ cần hạm đội Shelton quay trở về đây, binh lực khổng lồ tổng số lên tới 24 chi hạm đội cấp A, có thể đem phỉ quân đâm đầu vào dọ đánh nát. Đến khi đó, chẳng những phỉ quân giống như một cây châm trên lưng toàn quân bị diệt, liền ngay cả tinh hệ Longbow tập đoàn hạm đội số 5 Desaker vài lần công kích cũng là vật trong bàn tay Tây Ước. Một trận này đánh xuống, Desaker có thể sẽ kiếm đủ mâm đủ bát. Muốn tập đoàn hạm đội số 5 xuất binh, Search cùng người Japan, phải chắp tay đưa ra chút ích lợi của Bermuda. Mà lấy được các tinh hệ này, Desaker cũng sẽ chiếm công lao chủ yếu, ít nhất cũng có thể từ trong tay Shelton, lấy ra được 1/3 ích lợi. Nhìn xa bàn điện tử trước mắt Anis sánh mắt sáng ngời. Gonzales cắn xì gà, nhẹ nhàng nhíu mày. Hấp dẫn này, thật sự quá lớn. Mặc dù không biết kẻ địch còn có hậu chiêu hay không, nhưng mà chỉ cần có đủ cẩn thận, là có thể làm. Cùng lắm thì, rút về là được. Cách chương.